Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 3. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, thú vị và ủng hộ kênh thì hãy giúp Phong like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và quay lại với nội dung bộ truyện ở phần trước, thì ở tập trước chúng ta đã thấy mưu kế của Vương Khả đã thành công và cứu được U Nguyệt Công Chúa, khiến cho Nhiếp Thiên Bá rất là hỗn đốn. Và như có vẻ như là âm mưu của Vương Khả vẫn chưa dừng lại ở đó. Liệu Nhiếp Thiên Bá có bị hố tiếp nữa hay không thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi diễn biến của tập số 3 ngày hôm nay. Thì mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Vương Đạo Chí Tôn, tập 3. Chu Tiên Trấn trong một đại sảnh. Một đám cường giả ăn mặc hoa lệ ngồi ở trong đại sảnh, ánh mắt đều nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp gia chủ hảo thủ đoạn, thâu thiên hoán nhật, chém tận giết tuyệt. Nhiếp gia ngươi vừa mới ra tay, quả nhiên là đại thủ bút, nhổ tận gốc Vương Khả nhất tộc. Ngay cả một trưởng quỹ, một tiểu nhị cũng không chạy thoát, đỡ bị ngươi giết sao? Bây giờ trương thượng tiên của Kim Ô Tông tới, Nhiếp gia ngươi độc chiếm năm danh ngạch của Kim Ô Tông, hảo thủ đoạn, thật là quả quyết. Ngươi lấy được chỗ tốt lớn như vậy, bây giờ lại triệu tập chúng ta tới làm gì? Một lão già sắc mặt khó coi hỏi. Nhiếp Thiên Bá đen mặt nói: chư vị đều là gia chủ của các gia tộc, các người cũng cho rằng là ta giết Vương Khả sao? Các gia chủ nghi ngờ nhìn Nhiếp Thiên Bá. Tối hôm qua Trương Chính Đạo giả mạo đệ tử Kim Ô Tông tới, kỳ thực là không có ai biết, mọi người không biết Trương Chính Đạo, càng không có khả năng biết quá trình Nhiếp Thiên Bá bị lừa tối hôm qua. Nhưng hôm nay lại khác. Nhiếp Thiên Bá đang mang theo đệ tử Kim Ô Tông đi dạo khắp Chu Tiên Trấn, cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Đồng thời nghĩ đến Vương Khả nhất tộc biến mất, nên tất cả đều nhận định Nhiếp Thiên Bá rút củi giữa đáy nồi, trở thành người thắng cuối cùng, làm cả đám hâm mộ ghen tị không thôi. Bây giờ các thương chủ trên trấn đều đang thương lượng tìm Nhiếp Thiên Bá người, đòi cái tiền mua sản phẩm tài chính. Tất cả mọi người đều ở Chu Tiên Trấn. Nhiếp gia người diệt Vương gia, cướp lấy toàn bộ cơ nghiệp quán. Nhưng tướng ăn của các người không thể quá khó coi, ít nhất phải trả lại tiền mua sản phẩm tài chính của chúng ta chứ. Một gia chủ trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá cảm thấy khó thở. Vương Khả lừa gạt tiền của các ngươi, các ngươi tìm ta đòi sao? Ta lại không nợ các ngươi nhau. Bây giờ Nhiếp Thiên Bá mới hiểu được Vương Khả còn để lại cho mình một cục diện rối rắm. Chư vị, sự tình không phải như các ngươi nghĩ đâu. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Vậy sao? Mọi người nghi ngờ. Nhiếp Thiên Bá thở dài, tỉ mỉ kể lại sự tình hai ngày qua, để cả tám gia chủ trợn mắt háo mồm. Người nói người bắt được U Nguyệt Công Chúa là thật, kết quả bị Vương Khả dùng U Nguyệt Công Chúa giả để lừa gạt sao? Một gia chủ kinh ngạc nói. Không sai, cái tên lừa gạt Vương Khả kia, hắn đến Chu Tiên Trấn ta vốn không có ý gì tốt, hắn lừa gạt tiền của các ngươi, còn lừa gạt năm danh ngạch và Kim Ô Tông của ta. Nhiếp Thiên Bá hùng ác nói. Sắc mặt các gia chủ cổ quái nhìn Nhiếp Thiên Bá, hiển nhiên là không tin. Người diễn tiếp đi, chúng ta đang xem đó. Nhiếp Thiên Bá không ngừng thề thốt, hắn đã lấy ra tất cả chứng cứ tra được cho các gia chủ nhìn, mới để cho các gia chủ nửa tin nửa ngờ. Những ngày gần đây, các người phái người đi Vương gia đại trạch trộm U Nguyệt Công Chúa, toàn bộ bị Vương Khả giết, lại giá cao bán thi thể cho các người. Các người không hận Vương Khả sao? Vương Khả có thể làm đến bước này, sức chiến đấu khẳng định rất mạnh. Nếu Nhiếp gia ta diệt sạch bọn hắn, làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không có, một vết máu cũng không có chứ? Các người cũng đi Vương gia đại trạch điều tra, nhìn thấy vết máu không? Nhìn thấy địa đạo hay không? Nhiếp Thiên Bá không ngừng giải thích. Mọi người chậm rãi tin tưởng. Vương Khả, cái tên hỗn đản này, dùng sản phẩm tài chính lừa gạt nhà ta nhiều tiền như vậy, còn giết mấy chất tử của ta, còn giá cao để bán thi thể, thật là tội ác tày trời. Rốt cục toàn gia chủ tin tưởng lời Nhiếp Thiên Bá nói. Bản thân oán hận Vương Khả, đồng thời cũng mặc niệm thay cho Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp gia tổn thất mới là thảm nhất. Vương Khả dùng đệ tử Kim Ô Tông lừa gạt ngươi, vậy bây giờ đệ tử Kim Ô Tông thật đến, chẳng phải là... Một gia chủ bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá cũng trở nên khó coi. Nhiếp gia chủ, đệ tử Kim Ô Tông kia cũng gọi là trương thượng tiên sao? Có thể... Một gia chủ lo lắng hỏi. Không có khả năng là giả. Nếu như giả, sao có thể lấy họ trương? hơn nữa hắn còn mang theo tín vật của cháu ta, sẽ không sai được đâu. Trương thượng tiên kia nhất định là thật. Nhiếp Thiên Bá khổ sở nói. Vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi là làm mất người Trương thượng tiên muốn tìm, chẳng phải... Một gia chủ hiếu kỳ nói. Đây chính là nguyên nhân ta triệu tập chư vị tới. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Hả? Cái này có ý là gì? Mọi người hiếu kỳ hỏi. Ta đã bẩm báo tất cả chi tiết cho Trương thượng tiên. Trương thượng tiên rất phẫn nộ, bất quá ở dưới khẩn cầu của ta, hắn rốt cục cho ta một chút hy vọng sống. Nhiếp Thiên Bá hít sâu một hơi. Trương thượng tiên nói hắn có thể trì hoãn bẩm báo lên Kim Ô Tông, chỉ cần ở trước khi hắn báo lên Kim Ô Tông ta bắt được U Nguyệt công chúa trở về, hắn có thể coi như là chuyện cũng chưa phát sinh. Trương thượng tiên này thật là dễ nói chuyện nha, khó trách Nhiếp gia chủ phái tất cả mọi người ra ngoài tìm Vương Khả và U Nguyệt công chúa. Một gia chủ gật đầu nói, đám người Vương Khả chạy không quá nổi một ngày, hắn đã chạy không bao xa, ta muốn nhờ chư vị phái đệ tử giúp ta truy tìm. Nhiếp Thiên Bá trịnh trọng nói, mời chúng ta tìm giúp sao? Thần sắc của các gia chủ khẽ động. Không sai, nằm danh ngạch vào Kim Ô Tông, ta ra một cái, các người giúp ta tìm được U Nguyệt công chúa, ta tặng cho các ngươi một cái danh ngạch. Nhiếp Thiên Bá trịnh trọng nói. Ánh mắt mọi người đều sáng lên. Nhiếp gia chủ lên tiếng, chúng ta nào dám không nghe. Yên tâm, toàn bộ đệ tử của gia tộc chúng ta sẽ ra ngoài tìm, dù đào sâu ba thước thì cũng phải giúp ngươi tìm được. Vương gia nhiều người như vậy, một củ cải, một cái hố, chỉ cần tìm được một người thì có thể tìm được U Nguyệt công chúa, thu hoạch một danh ngạch vào Kim Ô Tông, còn có thể thu hồi tất cả tiền bị Vương Khả lừa gạt. Các gia chủ tự nhiên là rất phấn khởi, xoa tay múa chân, hận không thể lập tức đi làm ngay. Có chư vị giúp ta, vậy ta liền đã yên tâm. Nhiếp Thiên Bá cười nói. Mặc dù Nhiếp gia là đệ nhất thế gia của Chu Tiên Trấn, nhưng mà số lượng đệ tử có hạn, làm sao sánh được đệ tử tất cả các gia tộc cộng lại. Nhiều người sức mạnh lớn, tỷ lệ tìm được cũng sẽ lớn hơn. Việc này không chậm trễ, chúng ta sẽ đi an bài. Một gia chủ nói. Chờ đã, còn có một việc. Nhiếp Thiên Bá gọi lại. Còn có chuyện gì? Tùy Trương thượng tiên cho phép tặc bổ cứu, nhưng cũng không phải là không có giả trả giá. Nhiếp Thiên Bá cười khổ nói. Ta đã nói rồi, đệ tử Kim Ô Tông làm sao có thể dễ nói chuyện như vậy, nhất định là thu chỗ tốt của Nhiếp gia chủ. Một gia chủ cười nói. Nhiếp Thiên Bá cười khổ nói. Phải, ta đáp ứng cho hắn 20 vạn cân linh thạch. 20 vạn cân? Đám gia chủ cả kinh kêu lên. Nhiếp gia có nhiều tiền như vậy ư? Nhiếp gia ta nào có nhiều tiền như vậy, ta lấy ra toàn bộ tiền trong gia tộc cũng chỉ có 5 vạn cân mà thôi, còn thứ 15 vạn cân xin phải nhờ các chư vị rồi. Nhiếp Thiên Bá nói. Nhờ chúng ta? Chúng ta làm gì có tiền? Các gia chủ lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ. Xem như Nhiếp Thiên Bá ta mượn, dùng tất cả sản nghiệp, bảo vật, binh khí của Nhiếp gia thế chấp, hơn nữa tính hay thành lợi tức, chư vị nghĩ như thế nào? Nhiếp Thiên Bá nhìn mọi người năn nỉ. Nhiếp gia chủ, Nhiếp gia người không có nhiều tiền như vậy, sao lại dám hứa hẹn con số lớn như thế? Một gia chủ cười khổ nói. Đệ tử Kim Ô Tông thiếu tiền sao? Lúc ấy ta mở miệng nói 5 vạn cân linh thạch, nhưng mà Trương thượng tiên phất tay áo muốn đi, hắn cắn răng hứa hẹn 20 vạn cân mới đổi được thời gian thở dốc. Nếu như chư vị không yên lòng, ta lại dùng 3 danh ngạch vào Kim Ô Tông để thế chấp. Chỉ cần qua được cửa ải khó khăn này, ta nhất định cả gốc lẫn lãi trả cho chư vị. Nếu như không cách nào thực hiện, 3 danh ngạch kia chính là của các ngươi, ta có thể ở trước mặt Trương thượng tiên lập tức chứng từ. Các vị thấy có được không? Nhiếp Thiên Bá nhìn mọi người trịnh trọng nói. Các gia chủ đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù 15 vạn cân linh thạch rất lớn, nhưng ở đây gia tộc tu tiên không ít, tất cả móc ra toàn bộ tĩnh lực của mình, miễn cưỡng thì cũng có thể góp được. Thế nhưng Nhiếp Thiên Bá ra đại sảnh chờ đợi, cho phép các gia chủ thương lượng, cuối cùng các gia chủ đều đáp ứng. Bởi vì mặc dù Nhiếp gia bá đạo, là đệ nhất gia tộc ở Chu Tiên Trấn, các gia tộc không phải là đối thủ, nhưng nếu các gia tộc liên thủ, Nhiếp gia cũng không thể ngăn cản nổi. Cho nên các gia chủ mới yên tâm, mấu chốt là có lợi ích lớn nhỉ. Được rồi, Nhiếp gia chủ, cứ dựa theo người mà nói, cứ dựa theo người nói mà làm. Các gia chủ trầm giọng nói. Đa tạ chư vị, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn lần này, Nhiếp gia ta tất có báo đáp. Nhiếp Thiên Bá mừng rỡ nói. Được rồi, chúng ta mau chóng an bài đệ tử đi lục soát Vương Khả và U Nguyệt công chúa. đồng thời chúng ta mang tiền tới nhiếp phủ ngươi, do ngươi dẫn tiến Trương Thượng Tiên, hơn nữa ở trước mặt Trương Thượng Tiên ký tên đóng dấu. Một gia chủ trịnh trọng nói. Được. Nhiếp Thiên Bá nói. Mọi người nhao nhao rời đi. Nhiếp Thiên Bá đứng ở trong đại sảnh, siết quả đấm, biểu tình ngoan độc. Vương Khả, các đại gia tộc ở Chu Tiên Trấn toàn diện vây quét các người. Lần này các người chắp cánh khó thoát, ta muốn chém người thành muôn mảnh. Ta muốn vương gia ngươi nam làm gia nô, nữ làm gái điếm. Ta muốn cả tộc các người chết không yên lành. Nhất Thiên Bá căm hận nói. Trong sơn động bên ngoài Chu Tiên Trấn, Vương Khả nhìn U Nguyệt Công Chúa và Trương Chính Đạo giảng giải tác dụng của Ngọc Bội. Sau khi nói xong, Trương Chính Đạo và U Nguyệt Công Chúa đều há to miệng. Vương huynh, ngươi lại phái người giả mạo đệ tử Kim Ô Tông đi lừa gạt tiếp Nhất Thiên Bá à? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Lừa gạt cái gì? Cái này gọi là chính nghĩa chế tài. Ngươi biết cái gì chưa? Vương Khả trừng Trương Chính Đạo. Không phải. Ý của ta là, sao ngươi lại hố một mình Nhất Thiên Bá? Thật là không có nhân tính. Sắc mặt của Trương Chính Đạo cổ quay nói. Cái gì mà hố một mình Nhất Thiên Bá? Cái này gọi là hố người sao? Ngươi nghĩ qua hai thuộc hạ U Nguyệt Công Chúa không? Bị Nhất Thiên Bá giết, hắn đã giết người, ngươi còn đồng tình hắn. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. U Nguyệt Công Chúa nghĩ đến hai thủ hạ của mình bị Nhiếp Thiên Bá giết, mới vừa có chút đồng tình, trong nháy mắt đã hết sạch. Còn nữa, Nhiếp Thiên Bá muốn diệt vương gia ta, hắn muốn giết ta, ta lấy chút tiền bẩn quán thì thế nào? Vương Khả trừng Trương Chính Đạo nói. Cái này là chút tiền bẩn sao? Đây là lừa sạch không còn một chút gì nhá. Không đúng, người không chỉ lừa sạch Nhiếp Thiên Bá, ngươi còn lấy sạch tiền của Chu Thiên Trấn. Nhiếp Thiên Bá chẳng những bị lừa sạch mà còn là một đống nợ lớn nữa. Ngươi Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhân quả tuần hoàn mà thôi. Vương Khả lắc đầu nói. Là ác nhân tự có ác nhân trị. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Trương Chính Đạo, hôm nay ngươi làm sao vậy? Lại đi đồng tình với Nhiếp Thiên Bá à? Vương Khả kinh ngạc nhìn Trương Chính Đạo. Ta chẳng qua là cảm thấy lần này ngươi không có lương tâm, vì sao không để cho ta tham gia với? Trương Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả sững sờ. Ngươi là cái đỏ mắt chút tiền nhỏ kia, muốn chia một chén canh à? Có được không? Trương Chính Đạo lấy lòng hỏi. Cút. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ta biết ngay mà, ngươi là cái tên keo kiệt ta khinh. Trương Chính Đạo tức giận nói. U Nguyệt Công Chúa mờ mịt nhìn hai người, tựa hồ không có từ trong câu chuyện của hai người lấy lại được tinh thần. Hai người này đến cùng có phải đồng tình Nhiếp Thiên Bá hay không? Được rồi, ta biết Vương Khả ngươi là vắt cổ chảy ra nước, muốn từ trong tay ngươi lấy tiền, quả thực là nằm mơ. Bất quá ngươi cũng nên nói cho ta biết, lần này ngươi lừa gạt được bao nhiêu tiền chứ? Trương Chính Đạo tò mò nhìn Vương Khả. Không biết. Ta để đại biểu ca giả mạo đệ tử Kim Ô Tông tiến đến, để hắn lừa Nhiếp Thiên Bá, lát nữa sẽ có kết quả. Vương Khả nói. Lúc này ngoài sơn động bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Có người tìm tới. Trương Chính Đạo biến sắc, lập tức nắm lên một thanh trường kiếm. U Nguyệt Công Chúa cũng khẩn trương, tưởng người của Nhiếp Thiên Bá đuổi tới. Yên tâm, tiếng bước chân kia ta biết là đại biểu ca ta, hắn đang mang về tin tức tốt. Vương Khả ngăn hai người lại. Quả nhiên rất nhanh, một nam tử đi vào sơn động. Bái kiến gia chủ. Nam tử kia cung kính nói. Đại biểu ca, thu hoạch thế nào? Vương Khả cười hỏi. Khởi bẩm gia chủ, dựa theo gia chủ phân phó, lần này giả mạo đệ tử Kim Ô Tông, từ Nhiếp gia tổng cộng mang về 20 vạn cân linh thạch. Thuộc hạ tìm một cơ hội, lúc du lịch đường phố Chu Tiên Trấn, từ một địa đạo đã chuẩn bị trước lặng yên chạy ra, đến đây tụ họp với gia chủ, mời gia chủ phân chia linh thạch. Nam tử kia cung kính nói. 20 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo kêu lên sợ hãi. Con mắt của Trương Chính Đạo đỏ bừng, hô hấp gấp rút, hận không thể nhào về phía đại biểu ca, dù có giết người diệt khẩu cũng được. 20 vạn cân, không sai biệt lắm. Tốt, dựa theo tỷ lệ lúc trước ta an bài, chia xuống dưới là được. Vương Khả nói. Vâng, gia chủ. Đại biểu ca cung kính nói. Hiện tại là thời kỳ không bình thường, chú ý an toàn, nhanh chóng rời đi. Vương Khả trinh trọng nói. Đa tạ gia chủ quan tâm. Chỗ ẩn núp của chúng ta đã kinh doanh nhiều năm, trừ gia chủ không ai có thể tìm thấy được. Gia chủ yên tâm, thuộc hạ cáo từ. À đúng rồi, đây là ngọc bội của Nhiếp Phong, xin trả lại gia chủ. Đại biểu ca cung kính đưa ngọc bội lên. Vương Khả gật đầu. Hai con mắt của Trương Chính Đạo đỏ bừng, hung tợn nhìn Vương Khả. 20 vạn cân linh thạch, người cái vắt cổ chảy ra nước này, một cân cũng không chia cho ta. Đúng rồi, ta còn thấy một vật muốn đưa cho Trương Chính Đạo. Là vị này sao? Đột nhiên đại biểu ca nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên, cười nói: Vương Khả, tính người có lương tâm, còn chuẩn bị cho ta một phần à? Vương Khả cảm thấy rất là ngờ vực. Bản thân chia tiền cho Trương Chính Đạo lúc nào? Đại biểu ca đã có ý gì? Chỉ nhìn thấy đại biểu ca lấy một phong thư, giao nó cho Trương Chính Đạo, đang mờ mịt. Đây là đại biểu tỷ nhờ ta giao cho ngài. Nàng nói nàng có mấy lời không tiện ở trước mặt nói với ngươi, chỉ có thể viết ở trong thư. Ta nhờ ta chuyển cho ngươi. Hiện tại thư đã giao, ta an tâm rồi, cáo từ. Đại biểu ca nhìn mọi người thi lễ, sau đó rút lui khỏi sơn động. Vương Khả và U Nguyệt công chúa kinh ngạc nhìn lá thư bị Trương Chính Đạo nắm trong tay. Là thư tình mà đại biểu tỷ viết cho ngươi. Ánh mắt của U Nguyệt công chúa sáng lên rõ ràng. Đại biểu tỷ nhập vai diễn sâu, không bứt ra được à? Vương Khả ngoài ý muốn nói. Thư tình của đại biểu tỷ. Trường Chính Đạo nghĩ tới cái khuôn mặt râu ria kia, toàn thân cứng đờ, sau đó hung hăng ném cái lá thư xuống đất. Vương Khả, người khinh người quá đáng. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. Ơ, chuyện liên quan gì tới ta? Người đã xem thư chưa? Vương Khả lắc đầu nói. U Nguyệt công chúa nhặt thư lên, hơn nữa nhanh chóng mở ra đọc. Trường Chính Đạo, trước đó diễn kịch với ngươi, ta đã nhìn ra ngươi có ý đồ với ta. Nhưng mà gà rừng sao có thể xứng với Phượng Hoàng? Không cho phép ngươi thích ta, ta cũng không có khả năng thích ngươi. Vậy ta viết phong thư này nói rõ cho ngươi, mong ngươi đừng có ý nghĩ xấu. Ngươi là người tốt, sau này có thể tìm được nữ nhân tốt hơn. Mẹ nói chứ. Trường Chính Đạo không biết nói gì. Vương Khả và U Nguyệt công chúa nhìn nhau cũng cạn lời. Ngoài cửa Chu Tiên Trấn, giờ phút này đang đứng hai nam tử. Một người áo xanh, khuôn mặt lộ vẻ cung kính. Một người áo trắng, nhẹ nhàng quân tử. Trong tay cầm quạt xếp màu trắng, hình như là có bệnh thích sạch sẽ, chán ghét liếc nhìn bùn đất dưới chân. Đây chính là Chu Tiên Trấn. Nam tử áo trắng mở quạt, có chút khinh bỉ nói. Nam tử áo xanh nhìn tiên hạc xoay quanh trên bầu trời, cực kỳ cung kính nói. Đúng vậy, thượng tiên, nơi này chính là Chu Tiên Trấn. Gia chủ phái ta tiến về Kim Ô Tông bẩm báo, ta đã tận mắt thấy gia chủ bắt được U Nguyệt công chúa. Giờ phút này đang giam giữ ở trong Nhiếp gia. Nếu không phải thượng tiên khống chế tiên cầm, mang ta nhanh chóng trở về. Chúng ta không có khả năng trở về sớm như vậy. Chúng ta trở về, gia chủ nhất định sẽ rất kích động. Thượng tiên, ta sai người thông báo một tiếng. Không cần, ta muốn mau chóng nhìn thấy U Nguyệt công chúa, nhanh dẫn ta đi. Nam tử áo trắng lắc lắc quạt giấy, chậm giọng nói. Vâng. Nam tử mặc áo bào xanh kia cung kính nói. Hai người nhanh chóng bước vào Chu Tiên Trấn. Đại sảnh Nhiếp gia, đám gia chủ của Chu Tiên Trấn lần thứ hai tụ tập. Nhiếp gia chủ, ta nghe người nói Trương thượng tiên kia đã không thấy, có việc này sao? Một gia chủ có chút khẩn trương hỏi. Giờ phút này khóe miệng của Nhiếp Thiên Bá còn chảy máu tươi. Rất hiển nhiên, vừa mới biết được tin tức, hắn đã tức hộc máu. Còn chưa kịp lau, đám gia chủ kia đã phong thanh chạy tới. Nhiếp gia chủ, ta nghe nói thời điểm Trương thượng tiên kia đi dạo phố, tiến vào một gian nhà nhỏ, từ địa đạo chạy mất rồi. Hắn là giả, sao người lại tin tưởng hắn chứ? Giả? Lại là một người giả? Nhiếp gia chủ, ngươi là cố ý sao? Ngươi cố ý lừa gạt tiền của chúng ta. Nhanh, trả linh thạch cho chúng ta. Còn có ta. Nhiếp gia chủ, trả tiền, nhanh. Đó là căn cơ của gia tộc ta. Nhiếp gia chủ, ngươi làm mất U Nguyệt công chúa, không thể để chúng ta bỏ tiền bù đắp cho ngươi được chứ? Các gia chủ thất kinh. Trước đó ở trước mặt Trương thượng tiên lập chứng từ, căn bản chính là đánh giám. Danh ngạch vào Kim Ô Tông cái giám chó gì chứ? Giả, tất cả đều là giả. Hiện tại không chỉ có đám chủ nợ ở trấn đuổi theo Nhiếp Thiên Bá đòi tiền mua sản phẩm tài chính, mà ngay cả đám gia chủ vừa mới tán gia bại sản cho Nhiếp Thiên Bá mượn tiền, hiện tại cũng xanh mặt. Bọn hắn như là nổi điên, đuổi theo Nhiếp Thiên Bá ép trả nợ. Chư vị, là Nhiếp Mỗ nhìn người không rõ, ta thực không nghĩ tới Vương Khả kia lại đáng giận như thế, bắt Nhiếp Phong ta phải phái tới Kim Ô Tông báo tin, dùng tín vật của Nhiếp Phong ngụy trang thành đệ tử Kim Ô Tông đến đây để lừa gạt lần thứ hai. Vương Khả kia, ta và hắn thề bất lưỡng lập. Nhiếp Thiên Bá lại phun một ngụm máu tươi. Vương Khả lừa ngươi, ngươi lừa tiền của chúng ta. Nhiếp gia chủ, mắt ngươi mù sao? Vương Khả đã dùng Trương Thượng Tiên lừa ngươi một lần, lần thứ hai vẫn dùng Trương Thượng Tiên, ngươi lại còn bị lừa, mắt của ngươi bị mù sao? Trương Thượng Tiên, Trương Thượng Tiên, ngươi làm sao có thể tin tưởng được chứ? Nhiếp gia chủ, lần thứ hai nha, ngươi ở trước mặt Trương Thượng Tiên kia ngã hai lần, lần này ngươi còn hố cả chúng ta. Không được, số tiền này ngươi nhất định phải trả cho chúng ta. Không sai, Nhiếp gia chủ, ngươi bị lừa là sự tình của ngươi, giấy trắng mực đen viết ở chỗ này, tiền của ngươi thiếu chúng ta nhất định phải trả. Nhiếp gia chủ, ngươi lòng dạ thật là hiểm độc, trả tiền mồ hôi nước mắt lại cho chúng ta. Các gia chủ tức giận gào to. Giờ phút này Nhiếp Thiên Bá cực kỳ hối hận. Đúng vậy, sao mình ngu như thế chứ, ai lại đi tin tưởng đối phương? Trương Thượng Tiên, người ta đến lừa gạt lần thứ hai còn dùng danh hào Trương Thượng Tiên, vì sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng như vậy chứ? Vì sao? Vì sao? Dựa theo logic xử sự của người bình thường, lúc trước Vương Khả lừa gạt được U Nguyệt Công Chúa sẽ không có khả năng đến mạo hiểm nữa. Nhưng mà Nhiếp Thiên Bá làm sao có thể nghĩ đến lá gan của tên Vương Khả lại lớn như vậy, còn dám phái người tới lừa gạt mình thêm một lần. Sao hắn to gan như vậy chứ? Còn nữa, lại dùng cái danh hào Trương Thượng Tiên. Vương Khả là lừa đảo chuyên nghiệp, bằng không thì sao có thể làm được Không Khâu Liên Hoàn như vậy? Cũng bởi vì lại gọi là Trương Thượng Tiên nên mình mới bài trừ khả năng Vương Khả phái người tới lừa đảo. Nhưng mà thực sự chứng minh, còn mẹ nó, Trương Thượng Tiên kia thực là lừa đảo do Vương Khả phái tới. Tiền hỗn đàn này lừa gạt U Nguyệt Công Chúa, lừa gạt Ích Thủy Châu, Ích Trần Châu, lừa gạt toàn bộ gia sản của mình, còn lừa gạt mình nợ khắp Chu Tiên Trấn. Vương Khả, Vương Khả! Nhiếp Thiên Bá lại tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp gia chủ, người có phun máu thì cũng vô dụng thôi, trả tiền lại đi. Đám gia chủ không chịu buông tha. Nhiếp gia người là đệ nhất thế gia của Chu Tiên Trấn, thực lực mạnh nhất, nhưng mà chúng ta liên thủ lại, người cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Giờ phút này các gia chủ nóng lòng đòi tiền cũng đã dương cung bản kiếm. Trong nháy mắt, cả đại sảnh đao quang kiếm ảnh, tựa hồ một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau. Chư vị, các ngươi là muốn bức tử ta đúng không? Nhiếp Thiên Bá căm hận nói. 15 vạn cân linh thạch, ta từ chỗ nào lấy được tiền trả cho các ngươi? Trả tiền! Các gia chủ phẫn nộ quát. Trong đại điện, bầu không khí hết sức căng thẳng, đao kiếm đối mặt, sát cơ bắn ra bốn phía. Lúc này ngoài đại sảnh truyền đến một thanh âm. Khởi bẩm gia chủ, Nhiếp Kinh Vân từ Kim Ô Tông trở về, mang theo một đệ tử Kim Ô Tông đã đến ngoài cửa lớn. Nhiếp Kinh Vân để ta thứ bẩm báo, mời gia chủ đi ra nghênh đón. Ngoài đại sảnh truyền đến thanh âm của đệ tử Nhiếp gia. Lại là đệ tử Kim Ô Tông? Tất cả mọi người sững sờ. Đệ tử Kim Ô Tông? Nhiếp Thiên Bá nhìn ra ngoài sảnh. Vâng, Nhiếp Kinh Vân nói, đệ tử Kim Ô Tông này là ở Kim Ô Tông thân phận tôn quý, thậm chí có khả năng chính là hắn ban bố huyền thượng lệnh, tên là Trương Thần Hư, Trương Thượng Tiên, mời gia chủ nhanh ra tiếp đãi. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Trương Thượng Tiên tuyên bố huyền thượng lệnh, Trương Thượng Tiên thứ ba. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt nhìn ra ngoài sảnh. Các gia chủ ở trong sảnh cũng ngạc nhiên, tình huống như thế nào, là lừa đảo nữa sao? Trương Thượng Tiên, lại tới một cái Trương Thượng Tiên. Vương Khả, người khinh người quá đáng, cho rằng Nhiếp Thiên Bá ta khi dễ có phải hay không? Một đến hai, hai đến ba, người cho rằng ta bị ngu sao? Nhiếp Thiên Bá gào to. Giờ khắc này Nhiếp Thiên Bá nộ khí trùng thiên, tay cầm trường đao hung tợn ra ngoài, trong người có hỏa khí trùng thiên muốn phát tiết. Kẻ cầm đầu rốt cuộc cũng đã tới, mình phải choán biết cái giá khi đắc tội với Nhiếp Thiên Bá ta. Nhiếp Thiên Bá nổi giận đùng đùng đi ra đại sảnh. Đám gia chủ không có ngăn cản, nhìn nhau một cái, mang theo vẻ nghi hoặc đi theo sau lưng Nhiếp Thiên Bá. Dù sao mọi người còn có 15 vạn cân linh thạch mất không minh bạch, nhất định phải tìm trở về. Mọi người khí thế hùng hùng đi ra đại môn của Nhiếp gia. Bên này, Nhiếp Kinh Vân cực kỳ cung kính dẫn Trương Thần Hư bước vào trong đại môn Nhiếp gia. Trương Thượng Tiên, ta đã phái người bẩm báo, chẳng mấy chốc gia chủ sẽ ra. Nhiếp Kinh Vân cung kính nói. Trương Thần Hư hài lòng gật đầu, đồng thời ánh mắt quan sát bốn phía. Phần lớn đệ tử của Nhiếp gia đã ra trấn tìm kiếm Vương Khả, chỉ còn lại vài hạ nhân ở nhà. Giờ phút này nhìn thấy Nhiếp Kinh Vân dẫn một công tử áo trắng vào phủ, cả đám muốn nói lại thôi. Mặc dù các gia tộc biết mấy ngày nay ở trong phủ xảy ra nhiều loạn lớn, nhưng mà thân phận quá thấp, biết lại không cặn kẽ, bởi vậy không dám giải thích, vẫn là lưu cho gia chủ giải quyết đi, mình chỉ là hạ nhân, lắm miệng làm gì. Lúc này nơi xa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Gia chủ tới. Ánh mắt của Nhiếp Kinh Vân sáng lên, nhưng nhìn thấy Nhiếp Bá Thiên tay cầm trường đao đi ra phía trước, thanh thế cuồn cuộn, phía sau đi theo rất nhiều người tay cầm đao kiếm. Nhiếp Kinh Vân không hiểu ra sao, những người kia không phải là đại gia chủ của Chu Tiên Trấn sao? Sao bọn họ lại tới Nhiếp gia? Ai là Trương Thượng Tiên? Nhiếp Thiên Bá gào to. Nhiếp Kinh Vân sững sờ, gia chủ đây là thế nào, ngữ khí bá đạo như vậy? Nhiếp Kinh Vân đang muốn giải thích, nhưng Trương Thần Hư đã nhíu mày nói. Ta là Kim Ô Tông Trương Thần Hư, người chính là Nhiếp gia chủ. Trương Thần Hư, Trương Thượng Tiên. Tiểu tử, ngươi cho rằng Nhiếp Thiên Bá ta dễ lừa sao? Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta muốn chạm tứ chi của ngươi, treo ở trên cửa Chu Tiên Trấn, phơi nắng 10 ngày 10 đêm. Tiểu tử, ăn một đao của ta. Nhiếp Thiên Bá giống to. Gia chủ, không được. Nhiếp Kinh Vân cả kinh kêu lên. Gia chủ điên rồi sao? Hắn muốn giết đệ tử Kim Ô Tông? Cái này là muốn mang theo Nhiếp gia hủy diệt à? Đáng tiếc, Nhiếp Kinh Vân la lên đã không kịp. Nhiếp Thiên Bá chém xuống một đao, một đạo đao cương to lớn chạm không bay ra, bốn phía hình thành gió lớn, thổi cây cảnh xung quanh ngã trái ngã phải. Một đao kia thẳng đến tay của Trương Thần Hư, muốn chém một tay của hắn. Ánh mắt của Trương Thần Hư lạnh lẽo, quạt giấy thu lại, giò tay phải ra. Oanh một tiếng, bụi mù quần quật, chỉ thấy hai ngón tay của Trương Thần Hư kẹp vào đao cương của Nhiếp Thiên Bá. Cái gì vậy? Sắc mặt mọi người đại biến. Trong lòng Nhiếp Thiên Bá lục bục, có thể dùng hai ngón tay kẹp đao cương của mình, ít nhất phải là kim đan cảnh. Nếu Vương Khả có thủ hạ kim đan cảnh thì sao có thể chạy đến Chu Tiên Trấn mưu sinh? Chẳng lẽ người này không phải là Vương Khả phái tới? Trương Thần Hư hừ lạnh, đầu ngón tay bắn ra. Oanh một tiếng, đao cương của Nhiếp Thiên Bá nổ tung, tính cả trường đao trong tay cũng nổ nát vụn. Nhiếp Thiên Bá bay ngược ra sau, nện ở trên một bức tường. Bành một tiếng, phốc một tiếng, Nhiếp Thiên Bá lại phun ra một ngụm máu tươi, bị một đống gạch đá vùi lấp. Các gia chủ biến sắc, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhiếp Thiên Bá đệ nhất cường giả của Chu Tiên Trấn, nhưng đánh không lại hai ngón tay của đối phương, người kia thực là thượng tiên của Kim Ô Tông. Gia chủ, sao ngài lại dám mạo phạm Trương Thượng Tiên? Nhiếp Kinh Vân kinh hãi không thôi. Trương Thượng Tiên thứ tội, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, gia chủ nhà ta luôn rất tôn kính Kim Ô Tông. Nhiếp Kinh Vân lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trương Thần Hư lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi sai lầm như thế nào, ta chỉ muốn lập tức nhìn thấy U Nguyệt công chúa, bằng không đừng có trách ta đại khai sát giới. Trong sơn động ngoài Chu Tiên Trấn, U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo nói chỉ cần ta cứu ngươi, hộ tống ngươi tiến về Thiên Lang Tông thì nhất định có thể bái Thiên Lang Tông làm môn hạ, có chuyện này không? Vương Khả mong đợi nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ta không biết, hoàng triều của mẹ ta bị hủy, bây giờ ta giống như là chó nhà có tang, ta không biết Thiên Lang Tông còn có thể niệm tình xưa hay không. Bất quá ta bị Kim Ô Tông đuổi bắt, nhưng Thiên Lang Tông lại không có động tĩnh, chỉ sợ... U Nguyệt công chúa cười khổ nói, trong giọng nói tràn đầy tâm tình tiêu cực, hiển nhiên không dám cho Vương Khả quá nhiều hy vọng. Vương Khả đen mặt nhìn về phía Trương Chính Đạo, lấy ra quạt xếp mà Trương Chính Đạo làm vật thế chấp. Cái quạt xếp này đen kịt, nếu như lúc này Vương Khả ở Nhiếp phủ sẽ phát hiện ra, cái quạt này kiểu dáng giống như là Trương Thần Hư như đúc. Bất đồng duy nhất chính là màu sắc. Vương Khả lật tay muốn đánh nát hắc phiến. Không, cái kia là mệnh căn của ta, Vương Khả, không nên hủy, ta không có lừa ngươi. Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Không gạt ta, U Nguyệt công chúa cũng không thể cam đoan ta vào Thiên Lang Tông, ngươi lại dám khẳng định? Vương Khả nhíu mày nói, ta tới hỏi U Nguyệt công chúa. Trường Chính Đạo lập tức nói. Vương Khả nắm mắt phiến chờ đợi. U Nguyệt công chúa, trước khi mẹ của ngươi chết có từng nói với ngươi cái gì hay không? Trường Chính Đạo nhìn về phía U Nguyệt công chúa lo lắng hỏi. Mẫu thân ta chưa có chết, chỉ là rời thi quỷ hoàng triều, ngươi đừng có nguyền rủa mẫu thân ta. U Nguyệt công chúa cau mày nói, chưa chết? Thi quỷ nữ hoàng chưa chết sao? Vậy vì sao thi quỷ hoàng triều bị giết? Trường Chính Đạo cũng sững sờ. U Nguyệt công chúa hiển nhiên là không nói. Không có khả năng, quân vương chưa chết, hoàng triều bất diệt. Ta là nghe nói thi quỷ hoàng triều diệt quốc, bằng không ngươi đường đường là công chúa của thi quỷ hoàng triều, làm sao có thể lưu lạc đến nước này? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói, là đám loạn thần tặc tử kia, bọn họ thời dịp mẫu thần ta không có mặt, mưu toan tạo phản, trộm giang sơn của ta. U Nguyệt công chúa tức giận nói, trộm giang sơn của ngươi? Ngươi chỉ là công chúa, thi quỷ hoàng triều hẳn là mẹ của ngươi mới đúng, mắc mớ gì tới ngươi? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói, trước khi mẫu thần ta đi, giao thi quỷ hoàng triều cho ta, nếu không phải đám loạn thần tặc tử kia, hiện tại ta đã là tân nữ hoàng, cũng sẽ không chật vật muốn chạy trốn như vậy. U Nguyệt công chúa tức giận nói, nữ hoàng truyền vị cho ngươi? Sao ta chưa nghe nói qua? Thiên hạ giống như là không có người biết rõ nhỉ? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói, ta còn chưa kịp chiêu cáo thiên hạ, mấy ngày trước ta đang rèn đúc một pháp bảo, cho nên chậm trễ đăng cơ. Nhưng ta không nghĩ tới, chỉ mấy ngày, đám loạn thần tặc tử kia lại thừa dịp mẫu thân ta không có mặt, khởi binh phản. Ta... U Nguyệt công chúa oán hận nói. Vương Khả và Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau. Rèn đúc pháp bảo? Ngươi đường đường là người kế vị, còn phải tự mình động thủ rèn đúc pháp bảo sao? Ngay cả lễ đăng cơ cũng có thể trì hoãn sao? Sắc mặt Vương Khả cổ quái nói, U Nguyệt công chúa này nhìn cũng không tin cậy được nha. Mặc dù thi quỷ hoàng triều ở bên ngoài thập vạn đại sơn, nhưng mà Vương Khả vẫn nghe nói qua thực lực không thua tiên môn đỉnh cấp ở thập vạn đại sơn. Giang sơn lớn như vậy, không tranh thủ chiếm lấy danh phận, ngược lại đi rèn pháp bảo gì? Khó trách bị gian thần đoạt giang sơn. Trì hoãn lễ đăng cơ, chẳng lẽ là vì rèn đúc một loại pháp bảo lợi hại nào đó? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Chính là cái này, U Nguyệt công chúa nói, vừa nói vừa từ trong túi đựng đồ giấu ở trong ngực lấy ra một hắc cầu trừng quả dưa hấu. Đây là cái gì? Vương Khả, Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Cái này gọi là pháo lễ hội, do ta phát minh. U Nguyệt công chúa đắc ý nói, pháo lễ hội? Cái đồ chơi này để làm gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Tô đậm bầu không khí điển lễ long trọng nha. Vì lễ đăng cơ càng có thêm long trọng, ta là mất ăn mất ngủ nghiên cứu 10 ngày 10 đêm. Ta biết đám loạn thần tặc từ cái lại mượn cơ hội tạo phản. Ta vừa rèn đúc pháo lễ hội xong, bọn hắn liền phát động chính biến, làm ta không kịp phản ứng. U Nguyệt công chúa tức giận nói. Vương Khả và Trương Chính Đạo không biết nói gì. Tô đậm bầu không khí sao? Không thể dùng để tu luyện, không thể dùng để đối địch, chỉ là có thể tô đậm bầu không khí. Người trì hoãn lễ đăng cơ chỉ là rèn đúc cái hàng lầm này sao? Đây là tiêu chuẩn mê muội mất cả ý chí. Không, ngay cả giang sơn cũng mất. Vậy tại sao ngươi lại đi tới thập vạn đại sơn? Trường Chính Đạo mong đợi hỏi. Trước khi đi, mẫu thân ta nói, vạn nhất xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì đi tìm Thiên Lang Tông, hắn sẽ giúp ta, cho nên ta mới chạy về phía Thiên Lang Tông. Ai biết Kim Ô Tông lại tuyên bố huyền thưởng lệnh, làm ta bị Nhiếp Thiên Bá bắt. U Nguyệt công chúa buồn bực nói. Thiên Lang Tông chủ? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ta chưa gặp qua Thiên Lang Tông chủ, bất quá ta phỏng đoán hẳn là để Thiên Lang Tông đại sư huynh bảo hộ ta. Trong mắt U Nguyệt công chúa lóe lên vẻ chờ mong. Thiên Lang Tông đại sư huynh? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, trước kia đại sư huynh ở thi quỷ hoàng triều làm tướng quân, chỉ vì là truy cầu ta nên mẫu thân ta một mực không cho ta qua lại với hắn. Nhưng lần này mẫu thân ta khẳng định cho phép ta và đại sư huynh ở cùng một chỗ rồi. Trong mắt của U Nguyệt công chúa lóe lên chờ mong. Vương Khả nắm tóc buồn bực nói, vậy ta bái nhập Thiên Lang Tông là phải dựa vào đại sư huynh kia? Hắn ái mộ ngươi, ta cứu ngươi, sau đó hắn sẽ giúp ta vào Thiên Lang Tông. Nếu ta mở miệng, đại sư huynh nhất định sẽ giúp. U Nguyệt công chúa nói. Vương Khả nhíu mày. Thiên Lang Tông chiêu thu đệ tử, từ trước tới giờ chỉ tuyên nhận phàm nhân bình thường, đạt tới tiên thiên cảnh, mang nghệ nhập tông là một mực không thu. Đây là quy củ của Thiên Lang Tông, trừ khi tông chủ mở miệng, bằng không ai cũng không được. Thiên Lang Tông đại sư huynh gì kia của ngươi chỉ sợ làm không được, cho nên ta không dám chắc hứa, U Nguyệt công chúa nói. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo, người cái gia hỏa không biết xấu hổ này lại dám gạt ta. Vương Khả muốn đập nát hắc phiến trong tay. Đừng động thủ, nghe ta nói đã. Trương Chính Đạo cười khổ nói. Nói cái gì? Vương Khả trừng Trương Chính Đạo. Ngươi tin tưởng ta, nếu như Thiên Lãng Tông chủ biết chúng ta cứu U Nguyệt công chúa, nhất định sẽ thu ngươi vào Thiên Lãng Tông. Trương Chính Đạo giải thích. U Nguyệt công chúa vừa mới nói, nàng căn bản là chưa gặp qua Thiên Lang tông chủ cái gì, hắn làm sao có thể quan tâm U Nguyệt công chúa sống hay chết? Nếu quan tâm, thời điểm Kim Ô tông truy sát U Nguyệt công chúa, tại sao hắn không cứu giúp? Vương Khả trầm giọng nói, có khả năng Thiên Lang tông chủ đang bế quan, hoặc không là ở Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi yên tâm đi, nếu Thiên Lang tông chủ biết chân tướng, nhất định sẽ bảo hộ U Nguyệt công chúa, hơn nữa còn thu ngươi vào Thiên Lang tông. Ta cam đoan đấy. Trường Chính Đạo thề thốt. Vì sao? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ hỏi. Bởi vì đó là phụ thân của ngươi. Trường Chính Đạo cười khổ nói. Phụ thân của ta? Từ khi ta ra đời thì chưa từng gặp phụ thân. Ta hỏi mẫu thân, nhưng bảo mẫu thân chưa bao giờ nói. Ngươi lại biết phụ thân của ta là ai? Chẳng lẽ là Thiên Lang tông chủ? U Nguyệt công chúa kinh ngạc hỏi. Không phải, ta không thể nói quan hệ cơ mật. Về sau ngươi sẽ biết thôi. Ngươi tin tưởng ta đi, chờ đến Thiên Lang tông ngươi sẽ an toàn. Sau đó Vương Khả cũng sẽ có thể bởi vì cứu ngươi mà gia nhập Thiên Lang tông, ta cam đoan. Trương Chính Đạo thề thốt. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo. Vương huynh, ta có lừa ngươi lần nào đâu. Trương Chính Đạo cười khổ nói. Vương Khả cười lạnh, da mặt dày đến nước này, hắn muốn mài cũng không mài được. Thôi được rồi, mệnh căn của ngươi trong tay ta, tạm thời ta tin ngươi một lần. Vương Khả trầm giọng nói. Vẫn là Vương huynh hiểu rõ đại nghĩa. Vậy lúc nào chúng ta lên đường đi Thiên Lang tông? Trường Chính Đạo hỏi. Lên đường? Ta không có ý định lên đường, Vương Khả nói. U Nguyệt công chúa, Trường Chính Đạo kinh ngạc nhìn Vương Khả. Bây giờ bên ngoài loạn như vậy, ra ngoài tìm cách chết à? Ngoài sân động có rất nhiều pháp bảo che lấp khí tức mà ta dùng tiền mua về, tiền thiên cảnh tuyệt đối tìm không tới. Hơn nữa 10 năm này ta luôn bị vận rủi quấn thân, tốt nhất là không nên ra ngoài thử vận khí. Ta nghiên cứu qua, chỉ cần ta ở một chỗ bất động, vận rủi sẽ tạm thời không có giáng lâm. Nhưng một khi ta chạy ngược chạy xuôi, như vậy... Vương Khả lắc đầu. Chờ, ta phải chờ tới khi nào? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ hỏi. Đến lúc bọn hắn không còn lục soát nữa, Vương Khả giải thích. Làm sao ngươi biết lúc nào bọn hắn không lục soát nữa? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Người của ta sẽ thông báo, cho nên hai vị chờ đợi ở đây một đoạn thời gian đi, Vương Khả nói. U Nguyệt công chúa nhíu mày. Trường Chính Đạo há miệng nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. U Nguyệt công chúa, cất thắc cầu của ngươi đi, Vương Khả nhặt pháp bảo của U Nguyệt công chúa lên nói. Vừa rồi ta mở chốt an toàn, ngươi không thể sờ, trừ ta bất luận kẻ nào sờ vào cũng sẽ khởi động, U Nguyệt công chúa kêu lên. Khởi động? Cái hắc cầu này sao? Vương Khả cổ quái hỏi. Đây không phải hắc cầu bình thường, mà là pháo lễ hội. Trong các pháo bà pháp bảo ta phát minh, đó là một loại ta hài lòng nhất. Ngươi không nên xem thường nó. Một khi nổ tung, mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng sẽ bắn ra ánh sáng vạn trượng, ngàn tia điểm lành, U Nguyệt công chúa chân thành nói. Ánh sáng vạn trượng, ngàn tia điểm lành? À, cái này có tác dụng gì? Ngươi nói cái gì cơ? Sẽ nổ tung? Vương Khả nói một nửa đột nhiên biến sắc. U Nguyệt công chúa nghiêm túc gật đầu. Ngay lúc đó bên ngoài Chu Tiên Trấn, đệ tử các gia tộc không ngừng tìm kiếm tung tích của U Nguyệt công chúa. Đáng tiếc, Vương Khả quá biết giấu người, đệ tử các gia tộc vẫn không thu hoạch được gì. Thời điểm bọn hắn sốt ruột, không biết phải làm sao bây giờ. Trong một sơn lâm cách Chu Tiên Trấn không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sơn lâm như nổ tung. Sau đó mọi người nhìn thấy từng tiêu thụy khí xông lên trời, làm cho bầu trời sáng rực, lại có ánh sáng vạn trượng bộc phát ra, thiên địa sáng ngời, thải quang giống như là điềm lành ngập trời giáng lâm, làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Là bảo vật gì xuất thế vậy? Vô số người kinh ngạc lao về phía sơn cốc kia. Trong sơn cốc, vẻ mặt của Vương Khả U Nguyệt công chúa, Trường Chính Đạo choáng váng. Nổ tung, không có lực phá hoại gì, quần áo của ba người không chút tổn hại, nhưng mà tiếng nổ to lớn, ánh sáng vạn trượng, ngàn tia điểm lành, giống như là pháo hoa trong bầu trời đêm, là chói mắt như vậy. Ba người bại lộ. Vương Khả liếc nhìn U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa có bệnh hay sao? Phát minh ra các loại quỷ gì thế này? Ném giang sơn thì cũng thôi đi, lại còn gây tai họa cho cả ta. Lão tử vốn là vận rủi quấn thân, ngươi còn gia trì thêm sức mạnh nữa. Chạy! Vương Khả buồn bực kéo U Nguyệt công chúa bỏ chạy. Chờ ta một chút. Trường Chính Đạo chạy theo ngay phía sau. Chu Tiên Trấn, Nhiếp Phủ. Trương Thần Hư tay cầm bạch phiến, ngồi ở trên ghế. Ở trước mặt cung kính đứng một đám gia chủ của Chu Tiên Trấn. Nhiếp Thiên Bá cực kỳ chật vật, đứng ở phía trước nhất, không ngừng giải thích cho Trương Thần Hư sự tình lúc trước bắt được U Nguyệt công chúa. Trương Thần Hư lắc lắc bạch phiến, nhắm mắt suy tư hồi lâu. Đầu của các ngươi, trước cười ở trên cổ, sự tình U Nguyệt công chúa, ta cho các ngươi một cơ hội bổ túc. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Tạ ơn Trương Thượng Tiên. Nhiếp Thiên Bá cảm kích nói. Tiếp tục lục soát U Nguyệt công chúa, không bắt được ta thu đầu tất cả các ngươi. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Trương Thượng Tiên, không phải chúng ta không nguyện ý giả chức, Chỉ là người của chúng ta tìm đã hai ngày nay rồi, hai ngày nay không có một chút tin tức nào, vạn nhất... Nhiếp Thiên Bá kinh hãi nói. Mọi người cũng thế, tìm không thấy chúng ta đều sắp phải chết, vạn nhất tìm không thấy thì làm sao bây giờ? Nếu ta đoán không sai, đích đến của U Nguyệt công chúa hẳn là Thiên Lang Tông. Lúc đầu ta đang sắp xếp người ngồi chờ ở phụ cận Thiên Lang Tông, đợi nàng tự chui đầu vào lưới. Thật không nghĩ đến U Nguyệt công chúa lại chạy tới Chu Tiên Trấn. Xem ra truyền văn không sai, U Nguyệt công chúa quả là dân mù đường, đi nhầm phương hướng mất rồi. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Hả? Dân mù đường? Nhất Thiên Bá sững sờ. Trong thập vạn đại sơn, chỉ có Thiên Lang Tông là chỗ U Nguyệt công chúa quen biết, nàng khẳng định sẽ tới nơi đó. Các người dọc theo đường đi truy lùng là được, bố trí cửa ải, phong tỏa con đường. Các người hẳn đều biết, tự xem rồi xử lý đi. Chỉ cần bắt được U Nguyệt công chúa, nằm danh ngạch kia vẫn cho các người, nếu không bắt được. Trương Thần Hư hừ lạnh. Vâng, tạ ơn Trương Thượng Tiên. Mọi người kích động nói. Có phương hướng, vậy thì dễ tìm. U Nguyệt công chúa nhất định sẽ đi Thiên Lang Tông, chúng ta chặn đường của nàng không được sao? Nằm danh ngạch đi vào Kim Ô Tông, chỉ cần tìm được U Nguyệt công chúa, chúng ta sẽ có thu hoạch lớn. Mọi người xoa tay, chờ đợi sớm ngày bắt được U Nguyệt công chúa. Trương Thần Hư lắc quạt xếp, lộ nụ cười lạnh. Ân uy tịnh thi, không lo đám người này không nghe mình sai sử. Trương Thượng Tiên, ngài nói trên đường đi Thiên Lang Tông có đệ tử Kim Ô Tông phong tỏa, mà sao ta lại phải đuổi bắt U Nguyệt công chúa? Vạn nhất nổi lên xung đột thì làm sao bây giờ? Nhất Thiên Bá lo lắng. Trương Thần Hư nghĩ nghĩ, lật tay lấy ra một lệnh bài màu vàng óng. Trên lệnh bài có một đồ án tam túc Kim Ô. Đây là Kim Ô lệnh bài của Kim Ô Tông, trước giao cho ngươi sử dụng. Gặp đệ tử Kim Ô Tông, chỉ cần đưa nó ra, tự nhiên không có người dám làm khó dễ các người. Trương Thần Hư vứt Kim Ô lệnh cho Nhiếp Lên Thiên Bá. Tạ ơn Trương Thượng Tiên, chúng ta tắt sông pha khói lửa, nhất định bắt được U Nguyệt công chúa trở về. Nhiếp Thiên Bá kích động nói. Tốt. Trương Thần Hư gật đầu. Ngay lúc này, trên một ngọn núi bên ngoài Chu Tiên Trấn, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn. Oanh một tiếng, tiếng nổ chấn động cửu tiêu. Sau đó điềm lành trùng thiên, ánh sáng vạn trượng chiếu xạ cả bầu trời. Động tĩnh khổng lồ để bọn người sững sờ, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Có bảo vật xuất thế. Trương Thần Hư ngạc nhiên nói. Bên ngoài Chu Tiên Trấn, trung tâm ánh sáng vạn trượng, đệ tử các gia tộc tụ tập điều tra. Thượng Tiên, ánh sáng vạn trượng và ngàn vạn điểm lành chính là từ trong hang núi này phát ra, nhưng trong sơn động cái gì cũng không có. Nhất Thiên Bá nhíu mày. Trương Thần Hư nắm bạch phiến, hít mắt nhìn điểm lành ở trên bầu trời. Xem ra nơi này cũng không phải bảo vật xuất thế gì, mà là pháp bảo nào đó phá ra dị tượng. Trước đó nơi này có cái gì? Trước đó? Nhất Thiên Bá nghi ngờ nhìn đám đệ tử. Trước đó sao? Nơi này cái gì cũng không có, ta đi qua nơi này kiểm tra mấy lần, nhưng ngay cả sơn động cũng không có. Một đệ tử Nhiếp gia nói. Không có khả năng, dấu vết trong sơn động này khẳng định đục mở thời gian rất lâu. Làm sao có thể không có sơn động? các người không cẩn thận đục soát sao? Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. Nhiếp gia chủ, nơi đây ta cũng tìm kiếm qua, trước đó đúng là không thấy sơn động. Ta cũng đã lục soát qua, trước đó nơi này không có sơn động. Mấy tu tiên già mở miệng, để mặt mũi của Nhiếp Thiên Bá tràn đầy nghi hoặc. Trước đó không có sơn động, mắt các ngươi bị mù sao? Dấu vết trong sơn động này rõ ràng nó có thời gian rất lâu, có địa phương mọc đầy rêu xanh, ngươi lại nói nó vừa xuất hiện. Lúc này bạch phiến trong tay của Trương Thần Hư lắc một cái, bụi cỏ ở bốn phía xốc lên, lộ ra 12 cái hố. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc hỏi. Đây là trận cơ khẩu. Thần sắc của Trương Thần Hư khẽ động. Trận cơ khẩu? Không sai, nơi này nguyên bản có một trận, có một mê trận che đậy sơn động. Các người nhìn không thấy sơn động cũng là rất bình thường. Trên mặt đất cực kỳ bờ bộn, hẳn là có người ở trong lúc vội vã nhổ đi vật này bày lên trận. Trương Thần Hư sầm mặt lại nói. Có người mới từ nơi này chạy trốn sao? Đào mệnh cũng không quên mai mang tài vật đi. Cái này là Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Vương Khả? Trương Thần Hư khó hiểu hỏi. Nhất định là Vương Khả, hắn trốn ở phụ cận của Chu Tiền Trấn, hắn còn chưa chạy ra xa. Mau đuổi theo, mau đuổi theo! Nhiếp Thiên Bá kích động nói. Mọi người xung quanh chạy tứ tán. Nhiếp Thiên Bá cáo lỗi một tiếng, cũng theo các gia chủ nhập vào hàng ngũ đuổi bắt. Dù sao ai bắt được Vương Khả thì có thể tìm ra U Nguyệt công chúa. Trương Thần Hư không có ngăn cản, chỉ có chút không hiểu vì sao Vương Khả kia lại cho nổ pháo sáng hấp dẫn mọi người. Chẳng lẽ U Nguyệt công chúa, ngươi là dùng pháo sáng chào phúng ta không bắt được ngươi sao? Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Trong một cổ miếu bỏ hoang cách Chu Tiên Trấn khá xa, cổ miếu tàn phá, tượng Phật chỉ còn lại một nửa, nhưng từ bảng hiệu đất vỡ còn có thể nhìn thấy ba chữ Trấn Ma Tự Tàng Thường. Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Trường Chính Đạo thờ hồng hộc ngồi dưới đất. Mặc dù ba người đều là tiên thiên cảnh, nhưng một hơi chạy ra xa như vậy cũng có chút thở hổn hển. Cuối cùng cũng an toàn, nguy hiểm quá, xem chút nữa là bị bắt. Trường Chính Đạo co quắp nằm trên mặt đất nói. Tiếp tục như vậy không được, nhất định là phải ngụy trang, bộ dáng này của ba người chúng ta quá là mạo hiểm. Vương Khả thở dốc nói. Đúng đúng đúng, ngụy trang, ta làm sao lại quên đi chứ. Không được, ta phải ngụy trang một chút để bọn hắn không nhận ra ta. Trường Chính Đạo lập tức nhảy dựng lên. Ngụy trang? Cái này ta am hiểu này, các ngươi chờ ta một chút, không cho phép nhìn lén. Thần sắc của U Nguyệt công chúa khẽ động nói. Vừa nói U Nguyệt công chúa vừa đi ra sau tượng Phật ngụy trang. Trường Chính Đạo, ngươi ngụy trang? Vương Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo. Yên tâm, đây là bản sự kiếm cơm của ta, ta tự biết. Chờ ta một chút, ngoài miếu có một con sông lớn, ta đi soi nước hóa trang. Trường Chính Đạo nói. Vương Khả gật đầu, sau đó mình cũng lấy ra y phục thay đổi. Thay y phục xong, Vương Khả từ trong túi chữ vật lấy ra 12 cây lệnh kỳ lau sạch. May mà ta phản ứng nhanh, 12 cây lệnh kỳ này ta phải dùng rất nhiều tiền mới mua được. Chỉ tiếc lần này vội vàng rút ra, hơn phân nửa đều là hỏng. Vương Khả thở dài. Chậm một lát, U Nguyệt công chúa đổi nam trang từ phía sau tượng Phật đi ra. Bởi vì chân tương đối dài, U Nguyệt công chúa đổi qua nam trang vẫn cực kỳ cao gầy, đội mũ che đậy tóc dài, chỉ là bộ ngực hơi rõ rệt. Cũng may nam trang khá rộng, miễn cưỡng có thể che đậy, vết sẹo trên mặt thì quá bắt mắt. Thế nào, ngươi bây giờ không nhận ra ta rồi chứ? U Nguyệt công chúa xoay người mong đợi hỏi. Vương Khả không biết nói gì. Ta cũng không phải là mù, ngươi đổi y phục liền không nhận ra, cái này không phải là ngươi sao? Vương Khả che giấu lương tâm nói. Cách nhận không ra còn kém một chút. Ngươi còn có thể nhận ra ta à? Không thể nào, trước kia ở trong hoàng cung, mỗi khi ta đổi thành nam trang thì làm gì có ai nhận được. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Trước kia ngươi là công chúa, ai dám ngỗ nghịch ý chí của ngươi? Dù sao ta vẫn có thể nhìn ra. Vương Khả thành thật nói. Điều đó không có khả năng. U Nguyệt công chúa phiền muộn nói. Vương huynh, công chúa, ta ngụy trang kỹ rồi, các người nhìn thế nào? Ngoài miếu truyền đến thanh âm của Trương Chính Đạo. U Nguyệt công chúa nhìn lại, chỉ thấy một lão phu mập mạp từ bên ngoài đi vào. Lão phu có bộ ngực to lớn, khi đi đường không ngừng lay động, nhưng mà nhìn tới mặt lại làm cho thần sắc của hai người cứng đờ. Mặt mũi đánh phấn giống như là quỷ, son môi đỏ như máu, làm cho U Nguyệt công chúa run rẩy cả người. Trên đời lại có nữ nhân xấu xí như vậy, so sánh với đó, đại biểu tỷ của Vương Khả lại trở nên đoan trang thanh tú hơn không ít. Trường Chính Đạo, ngươi giả nữ nhân. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Đúng vậy, may là ta lưu lại hai trái dưa hấu nhỏ chưa ăn, vừa vặn. Trường Chính Đạo vuốt ngực cười nói. Nụ cười này làm cho da đầu của Vương Khả tê dại. Vương huynh, ta ngụy trang thế nào? Trường Chính Đạo mong đợi hỏi. Ngươi ngụy trang mặc dù che giấu bộ mặt, nhưng chẳng biết tại sao ta lại rất muốn đánh ngươi. Sắc mặt của Vương Khả cổ quái nói. Vậy đã thành công rồi. Đúng rồi, sao hai người các ngươi còn không động? Trường Chính Đạo đắc ý hỏi. Ta... Sắc mặt U Nguyệt công chúa cứng đờ. Mắt ngươi bị mù sao? Ngươi giả gái, ta giả nam trang, nhìn không thấy à? Bất quá U Nguyệt công chúa đã hiểu rõ, trước kia ở trong hoàng cung là các công nữ cố ý nịnh nọt mình, mình giả nam trang so sánh với Trường Chính Đạo giả gái căn bản không phải cùng một đẳng cấp. U Nguyệt công chúa, hay là ta trang điểm cho ngươi nha? Trường Chính Đạo hỏi. Vẽ thành như ngươi còn không bằng ta chết cho rồi. Ngươi đừng có tới. U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Ngươi không tin vào tay nghề của ta? Vẻ mặt Trường Chính Đạo nghi hoặc. Vương huynh, U Nguyệt công chúa không tin ta, nếu không ta ngụy trang giúp người trước. Trường Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Không cần, ta tự biết ngụy trang. Vương Khả lập tức ngăn Trường Chính Đạo lại. Thủ đoạn của Vương huynh cũng không ít, người muốn ngụy trang như thế nào? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Mục đích của ngụy trang là để người không nhận ra khuôn mặt của ngươi mà thôi. Không nhận ra khuôn mặt, chỉ cần bôi loạn một chút là được, cần gì phải hy sinh lớn như ngươi? Vương Khả cổ quái nhìn gương mặt của Trường Chính Đạo. Bôi loạn một chút là có ý gì? Trường Chính Đạo sững sờ. Vương Khả lật tay lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp bình, có thể nhìn thấy ở trong bình có chút chất lỏng trong suốt. Chính là cái này, bôi lên là được, hiệu quả khẳng định là tốt hơn ngươi. Vương Khả giải thích. Bôi cái này là được sao? Không có khả năng, thuật dịch dung của ta là cao cấp nhất rồi. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo không tin. Dịch dung cao cấp nhất chính là đóng vai xấu xí sao? Mí mắt của U Nguyệt công chúa co giật, nhìn về phía bình nhỏ trong tay Vương Khả. Dung dịch trong suốt kia có tác dụng gì? Bất quá mặc kệ hiệu quả như thế nào, khẳng định cũng tốt hơn Trương Chính Đạo. U Nguyệt công chúa lập tức đổ ra nửa bình, thoa lên mặt mình. U Nguyệt công chúa, không cần bôi nhiều như vậy đâu. Vương Khả kêu lên. Nhưng đã muộn rồi. Trên mặt của U Nguyệt công chúa sau đó đỏ bừng, sau đó toát ra vô số chấm đỏ, khuôn mặt cực kỳ khó coi. Trường Chính Đạo hít vào một ngụm khí lạnh. Cách dịch dung của Vương Khả chính là hủy dung sao? Đối với mặt của mình cũng có thể hạ ngoan thủ được, còn mẹ nó, quá là hung ác rồi, khủng bố như vậy. Thế nào? Sao trên mặt ta nóng như vậy? U Nguyệt công chúa nghi ngờ hỏi. Nghi hoặc lấy ra một cái gương soi thử. Quỷ, đây là mặt của ta. Ta không muốn. U Nguyệt công chúa hét lên. Mình bị hủy dung sao? Một vết sẹo đã để U Nguyệt công chúa tuyệt vọng. Giờ phút này hủy dung nhan, U Nguyệt công chúa lập tức có ý định tự tử. Đừng có lo lắng, chỉ là mụn nhọt thôi. Mụn nhọt thôi mà. Dung dịch kia kích thích làn da, làm cho sinh ra mụn nhọt. Chờ đến Thiên Lang Tông, ta sử dụng thuốc tiêu viêm bôi lên là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vương Khả lập tức giải thích. Thật không? U Nguyệt công chúa hoảng sợ nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm. Vương Khả gật đầu. Vừa nói Vương Khả vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm một chút lên mặt. Trên mặt lập tức sinh ra vô số mụn nhọt. Rất nhanh, khuôn mặt của Vương Khả cũng bị mụn nhọt bao phủ. Người không quá quen thuộc Vương Khả thật đúng là nhận không ra. Mặc dù xấu xí chút nhưng mà còn nhận dạng tốt, tốt hơn so với U Nguyệt công chúa rất nhiều. Bôi một chút xíu là được, sao ngươi không nói sớm với ta? U Nguyệt công chúa tức giận nói. Ta định nói, nhưng ngươi quá hấp tấp mà. Vương Khả giải thích. U Nguyệt công chúa phiền muộn không nói gì. Trường Chính Đạo, ngươi có muốn bôi một chút không? Vương Khả hỏi. Trường Chính Đạo nhìn U Nguyệt công chúa, khuôn mặt co rúm nói. Thôi được rồi, ta tự biết ngụy trang, không cần bôi. Cũng tốt, hiện tại chúng ta không cách nào trốn, phải nghĩ cách làm sao tiến về Thiên Lang Tông. Vương Khả cau mày nói. Ngươi không phải là muốn chờ bọn họ kết thúc tìm kiếm mới đi sao? Không đợi được. Thời điểm chạy không phải là thấy người bay lên trời sao? Xem ra đệ tử Kim Ô Tông đã tới, hơn nữa còn thu đám người Nhiếp Thiên Bá. Mới vừa rồi nổ tung, có thành phần nhục nhã đệ tử Kim Ô Tông, chỉ sợ đệ tử Kim Ô Tông sẽ tham dự tìm kiếm, không thể không đi mau. Vương Khả cau mày nói. Vậy thì đi thôi, ngươi dẫn đường đi. Trường Chính Đạo nghi ngờ nói, ta vận rồi quấn thần, không thể dẫn đường được, các ngươi ai dẫn được? Vương Khả nhìn hai người. Trường Chính Đạo và U Nguyệt Công Chúa nhìn nhau. Ta. U Nguyệt Công Chúa trầm giọng nói, ngươi biết đường tới Thiên Lang Tông à? Vương Khả hỏi. Đương nhiên, ta xem qua địa đồ của Thập Vạn Đại Sơn, có biết một vài đường tắt nữa, làm sao có thể đi sai được. U Nguyệt Công Chúa vỗ ngực cam đoan. Tốt. Hai người gật đầu. Do U Nguyệt Công Chúa dẫn đường, ba người lập tức rời miếu cổ. Lần này đi chính là hai ngày hai đêm. U Nguyệt Công Chúa dẫn đường thật tốt, trên đường một người lùng bắt cũng không thấy. Chúng ta hẳn đã đi ra vòng vây của bọn họ rồi. Trường Chính Đạo hưng phấn nói. Vương Khả khẽ nhíu mày. Nhưng vì sao ta có cái loại dự cảm xấu nhỉ? Hai người các ngươi không cần lo, ta dẫn đường, các ngươi cứ yên tâm đi. U Nguyệt Công Chúa nói. Vương Khả trầm mặc. Lần trước pháo lễ hội nổ tung còn rõ mồn một ở trước mắt, Vương Khả đã có chút nghi ngờ U Nguyệt Công Chúa. Nhìn xem, vượt qua ngọn núi phía trước thì có thể nhìn thấy một tiên trấn. U Nguyệt Công Chúa khẳng định nói. Phải không? Bất an trong lòng Vương Khả càng ngày càng mạnh. Đi thôi. Ba người lập tức bay tới ngọn núi, rơi vào trên một gò đất bằng phẳng, nhưng sắc mặt cả ba đều cứng đờ. Phía trước hình như có một cái miếu cổ. Sắc mặt của U Nguyệt Công Chúa cổ quái nói. Bộ dáng giống như là miếu mà hai ngày trước chúng ta nghỉ ngơi như đúc. Còn sông bên cạnh lại cũng giống như đúc. Ta còn ở chỗ đó hóa trang mà. Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Ba người lập tức đi đến trước cổ miếu, nhìn bảng hiệu mục nát kia. Vân Khả đen mặt nói. Cái gì mà giống như đúc chứ? Trấn Ma Tự, vẫn là Trấn Ma Tự đây này. Chúng ta lại trở về chỗ cũ rồi. Chúng ta đã đi hai ngày, lại trở về chỗ cũ sao? Trường Chính Đạo kinh ngạc. Cũng có khả năng. Thanh âm của U Nguyệt Công Chúa lý nhí. U Nguyệt Công Chúa, người không phải là dân mù đường đó chứ? Sắc mặt của Vương Khả cổ quái hỏi. Cảm giác phương hướng của ta có chút hơi yếu. Ta... U Nguyệt Công Chúa bất đắc dĩ cúi đầu nói. Vương Khả và Trường Chính Đạo không biết nói gì. Ba người đã chạy hai ngày, lại chạy trở lại chỗ cũ. Bản thân anh minh một đời, thế mà lại bị mù mắt, tìm dân mù đường dẫn được. Thời điểm Vương Khả và Trường Chính Đạo tức giận. Người nào? Một tiếng gào to từ trong miếu cổ truyền ra. Hai ngày trước trong miếu cổ làm gì có người, mà hiện tại trong cổ miếu lại có người. Vương Khả, Trường Chính Đạo, U Nguyệt Công Chúa nhìn tới, chỉ thấy Nhiếp Thiên Bá khí thế hung hăng từ trong cổ miếu đi ra. Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả xem chút đã là phụt máu. U Nguyệt Công Chúa dẫn mình đi vòng tròn hai ngày, còn kéo mình đến trước mặt của Nhiếp Thiên Bá. Lần pháo hoa lễ hội gì đó kia hố mình gần chết rồi, hiện tại lại tới hố mình. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và nhớ like cho Tiến Phong nhé.